Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, bái nhập tiên môn. Bịch, rơi xuống đất, ngã đến đầu óc choáng váng, Vô Cửu yên thảm rồi hai tiếng, này mới chậm rãi xoay người ngồi dậy, dĩ nhiên trở lại rồi đảo hoang trên, lại đám người chen chúc, khắp nơi đều là quần áo tả tơi khổ dịch. Không xuống mấy ngàn chi nhiều, đều là vẻ mặt hoảng sợ mà không biết làm sao. Từng trận cơn gió thổi tới, tựa hồ nhiều rồi nồng đậm máu tanh, lại thêm tràn ngập không đi hôi thối, càng phát khiến người không chịu nổi, mà đảo nhỏ bốn phía, cùng giữa không trung bên trong, thì là lượn vòng lấy từng đạo kiếm quang, tăng thêm mấy phần hỗn loạn mà lại làm người ta ngạt thở tình cảnh. Ai u, đại ca, ngươi vẫn còn sống, đại ca, ta nhớ ngươi, ô ô, Vô Cứu ngồi ở trên mặt đất, hai mắt trố mắt, dưới mặt đất cầm tù khổ dịch, đều bị phóng rồi đi ra, mà Khương Huyền chờ Nguyên Sơn môn đệ tử, thì là lại không bóng dáng, cái kia, Nguyên Thiên Môn, chuyên vì giải thoát khổ cực đại chúng mà đến, còn có đoạt ta roi mỹ nữ đâu. Nàng ngã ta một cái thật thê thảm, cũng không có thuyết pháp, thật không nói đạo lý. Đây cũng là ai? Hai cái đầy người dơ bẩn tuổi trẻ nam tử chen qua đám người, một trái một phải rất là thân mật. A, A Dịch cùng A Tam, trong đó A Tam vậy mà khóc, hắn nói hắn muốn ta. Mặt khác hai vị đâu? Ta muốn tìm Cà Lâm tính sổ. Cả năm cái kia chó chết, nói chuyện không lưu loát, hại người lại là xe nhẹ đường quen, ta đánh không chết hắn, ta cũng không phải là hắn, đại ca. Phi, ta thật sự ưa thích, đại ca, danh hiệu. Không có, tiên môn quỷ kiến sầu, vang dội a. Mà ngàn vạn ân oán tình hoài, hóa thành hai chữ, cũng là ngụ ý không ít, rất có nội hàm bộ dáng. Vô Cứu đưa tay xóa đi trên mặt ô uế, còn từ nghi hoặc không hiểu, Tùng Khuyển cùng Sơn Lang, hại rồi Cà Lâm, lại giá họa Vu Oan, láo xưng A Thứ chạy trốn, sau đó hợp lực đem hắn ghìm chết. May mà đại ca còn sống, không cần thiết ném xuống ta huynh đệ hai người, người ta đến từ Khám Thủy Trấn, đồng bào tình nghĩa không thể so với bình thường. A Dịch cùng A Tam thân thiết chi tình, có thể nói chân thực bộc lộ, không có đại ca bảo bọc, mới biết tình cảnh hiểm ác, bây giờ lại gặp đại ca từ trên trời giáng xuống, mặc dù ngã đến chật vật, lại cho người ta một loại không hiểu mừng rỡ, chỗ dựa lại trở về á, mà Tùng Khuyển cùng Sơn Lang, vậy mà hại chết Cà Lâm cùng A Thứ. A, ở giữa nguyên do cũng là không khó suy đoán. Vô Cửu giật mình gật đầu, phân phó nói, đỡ ta một cái. Hắn nắm lấy A Dịch A Tam cánh tay đứng dậy, vừa nhìn về phía bốn phía, đến tột cùng ra rồi chuyện gì. A Dịch bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, trên mặt đã lớn rồi một vòng lộn xộn râu quai nón, thân cao khỏe mạnh cường tráng, thần sắc hung ác, mà hắn lúc này lại là kinh hoàng không thôi, nịnh nọt nói, nghe nói Nguyên Thiên Môn diệt rồi Nguyên Sơn Môn, người ta được cứu vớt á. A Tam cái đầu hơi thấp, lộ ra đen gầy, mà hai cái tròng mắt lại là lại lớn lại lồi, hãy còn sắn lấy đại ca cánh tay, theo lấy phân trần, Nguyên Thiên Môn tiên nhân đã nói trước, chúng ta tuy là khổ dịch, lại nhiều vì tuổi trẻ cường tráng, mà lại căn cốt không tầm thường, đem chọn ưu tú thu nhận sử dụng tiên môn. Ô ô, người ta khổ tận cam lai, chẳng biết tại sao, hắn trở nên cực kỳ yếu ớt, lại làm cúi đầu dựa sát vào nhau hình dáng, lần nữa bôi lên nước mắt. Vô Cứu lập tức phiền, mãnh liệt hất lên tay, khóc sướt mướt như cái nương môn mà, cút ngay. Hắn quay người liền đi, nhưng lại bước chân lảo đảo, phía sau lưng kiếm thương chưa lành, không chịu được phập phồng không yên. Nguyên Thiên Môn diệt rồi Nguyên Sơn Môn. Mặc dù không nghĩ ra trong đó ngọn nguồn, nhưng cũng trùng hợp, nếu không khó thoát kiếp nạn này, cũng coi là cứt chó vận khí không sai, mà Nguyên Thiên Môn đã nhưng thả ra cầm tù khổ dịch. Xem ra giống cái đường đường chính chính tiên môn, nhất là còn có mạo mỹ nữ tu, không khỏi gọi nhân sinh ra mấy phần hiếu kỳ. A Tam không phải nương môn, đại ca, A Tam chỉ có 15-16 tuổi, gan nhỏ mà thôi, hắn gặp lợn rừng giao hợp đều lưu nước miếng. Hắc, A Tam tại ôm cong, rất phẫn nộ, A Dịch sau đó biện hộ cho, một mặt hèn mọn, vô cứu lấy lại bình tĩnh, bốn phía tản bộ bắt đầu, mấy ngàn mạo xưng vì khổ dịch người trẻ tuổi, chật ních rồi toàn bộ đảo nhỏ, tại mờ mịt bên trong hoảng sợ mà đứng, chờ đợi lấy không biết vận mệnh, giữa không trung bên trong. 20-30 đạo kiếm quang xoay một lát, lần lượt rời đi, xem tình hình giống như là nhân tiên cao thủ, hiển nhiên không muốn tại ô uế địa phương ở lâu. Còn sót lại tu sĩ, thì là tụ tại đảo nhỏ đất trống trên, cũng lớn tiếng triệu tập đám người, vẫn như cũ là hỗn loạn tràng diện, Tùng Khuyển cùng Sơn Lang Hải rồi Cà Lâm cùng A Thứ. Đại ca phải chăng tìm hắn báo thù? Đại ca, nhìn, A Dịch cùng A Tam coi là đại ca đang tìm người báo thù, giúp đỡ tìm kiếm bắt đầu, quả nhiên nhìn thấy hai cái người quen bóng. Lại vừa né tránh mở rồi, mà vô cữu muốn tìm có khác một thân, lại không phải hai cái ác ôn, mà người phía trước bày tụ tập chỗ, đứng đấy mấy cái tu sĩ, trong đó cô gái tóc vàng, có chút đáng chú ý, hắn thấy rõ ràng, vội vàng sau đó chen vào, A Dịch, A Tam không cam lòng lạc hậu, một trái một phải giúp đỡ tách ra đám người. Một khối sườn đất trên, đứng đấy 4-5 vị tu sĩ, có nam có nữ, đều là khí độ bất phàm, cầm đầu người trung niên, trong tay cầm một cái ngọc xích hình dạng đồ vật, cất giọng nói, các người đều là phàm tục thanh niên trai tráng, làm mang tu đạo hỏi tiên ý chí, bây giờ Nguyên Sơn Môn bị diệt, ta Nguyên Thiên Môn thương cảm có thừa, chọn căn cốt thượng giai. Lại không kém linh căn người, thu vào môn tường, không nói đến có duyên không duyên, đều đưa ra Hắc Trạch Hồ. Đám người run run, hưng phấn a, chạy ra bể khổ không nói, còn có bái nhập tiên môn cơ duyên. Không được hỗn loạn, giọt ta lịch xích từng cái khám nghiệm. Người trung niên lại là hét lớn một tiếng, vung lên ngọc trong tay thước, ngọc xích rất thần kỳ. Lại theo lấy huy động mà quang mang lấp lóe. Ngươi, tuổi tác quá lớn. Ngươi, thân thể quá yếu. Ngươi, không có linh căn. Đi về nhà a. Ngươi, tuy có linh căn, như thế nào như thế dơ bẩn, mà lại mang theo thương thế. Cút ngay, vô cữu chen tại đám người bên trong. Đã thân bất do kỷ, bất chi bất giác, đến rồi sườn đất trước. Bỗng nhiên một đạo quang mang tại đỉnh đầu xẹt qua, một tia đã lâu linh động xảy ra bất ngờ, vô cữu còn từ kinh ngạc không thôi, lại bị người lưu hung hăng gạt mờ, không chịu được dưới chân lảo đảo, bịch một chút ngã tại trên mặt đất, mà từ đầu tới cuối tại trái phải hộ giá A Dịch cùng A Tam. Lại thời điểm mấu chốt ném xuống đại ca, chạy về phía khác một bên đám người. Cũng ôm nhau kinh hỉ reo hò. Hiển nhiên là qua rồi linh xích khám nghiệm. Vô cứu ngồi ở trên mặt đất, tràn đầy dơ bẩn trên khuôn mặt lộ ra nét mặt cổ quái. Đám người tại sườn đất trước chia hai nhóm, bên trái số lượng thưa thớt, bất quá chiếm cứ một thành, có lẽ là chọn ưu tú thu nhận sử dụng tiên môn đệ tử. Không chỉ có A Dịch, A Thứ, Tùng Khuyển cùng Sơn Lang hai tên ra hỏa vậy xen lẫn trong đó. Càng nhiều thì là tuôn hướng phải bên, từng cái có chút uể oải. Tại đảo nhỏ cách đó không xa, đồng dạng còn có mấy nhóm lớn người, do tu sĩ huy động linh xích, từ bên trong chọn ưu tú đãi kém. Vô Cữu còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Một vị tu sĩ phất tay xua đuổi, chớ có ở đây lề mà lề mề. Sau đó liền đưa các ngươi rời đi Hắc Trạch Hồ. Hắn đành phải bò lên, lại không chịu chuyển động bước chân. Vừa mới phát giác linh động đến từ kia thanh linh xích, cực kỳ quen thuộc, rõ ràng chính là linh khí gây nên a. Vậy liền như trong bóng tối một đường sáng lên, mặc dù cũng không mang đến bất luận cái gì biến hóa, nhưng thật giống như xuyên thấu qua đêm dài thấy được rồi bình minh, khiến người không chịu được tâm thần chấn động, cùng thiên địa tương thông, nhạy bén phát giác linh khí. Nói cách khác, ta có linh căn rồi. Thiên lôi tôi thể, nhục thể tái tạo a, một lần nữa sống qua một lần, quả nhiên khác nhau rất lớn. Nếu như có thể thu nạp linh khí, phải chăng có thể khôi phục tu vi? Mà trước đây tĩnh tọa thổ nạp, tại sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ là linh khí mỏng manh duyên cớ? Này mới khó mà cầu thông khí cơ mà không thu hoạch được gì. Mà bản nhân đã có linh căn, tại sao lọt vào đào thải? Chỉ vì ta thân thể có tổn thương, mà lại toàn thân dơ bẩn không chịu nổi. Mà dưới mắt nhìn đến, nếu muốn nếm thử khôi phục tu vi, thu được linh thạch, hoặc là càng nhiều linh khí, có lẽ là cái không sai biện pháp, mà lẫn vào tiên môn, không thể nghi ngờ là một đầu tiện lợi đường tắt. Ta muốn bái nhập tiên môn. Vô Cữu đột nhiên có rồi quyết đoán, vội vàng giơ hai tay lên thật cao, mà không đợi hắn lên tiếng, xua đuổi tu sĩ đã không kiên nhẫn, lại không cút ngay, ta đem ngươi ném vào trong hồ. Ai, cái gì đồ vật a? Mặc kệ là Nguyên Sơn môn, vẫn là Nguyên Thiên môn, chỉ cần nhận định ngươi là phàm nhân, liền coi là kẻ như run rế. Vô Cữu không dám chống đối, bị bước lui lại, lại cái khó ló cái khôn, liên thanh kêu gọi, tiên tử nha, ngươi từng đã nói trước, giúp ta một chút a. Xua đuổi tu sĩ đang muốn nổi giận, nhưng lại theo tiếng nhìn lại, a nhã sư muội, ngươi nhận ra người này? Chỉ gặp sườn đất trên đứng đấy một vị cô gái tóc vàng, rất là thướt tha kiều diễm, nhưng lại nghiêng cằm, nhàn nhạt quay đầu thoáng nhìn. Há, là ta cứu rồi hắn, mà lại do A Uy sư xử trí là được. Nàng mặc dù rụt rè lãnh diễm, nhưng lại kinh ngạc tự nói, tiên tử, thật cổ quái xưng hô. Bị gọi là A Uy tu sĩ lập tức đáp lại khuôn mặt tươi cười, bắt lấy Vô Cữu thuận tay xô đẩy, đã nhưng sư muội lên tiếng, mà lại tiện nghi rồi tiểu tử này. Mà A Nhã lại là không lĩnh tình, cái mũi hừ nhẹ, Vô Cữu lạnh không bằng bị đẩy cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, lảo đảo, một đầu đụng vào đám người, đợi chật vật đứng vững, đã thấy đã bị chọn làm đệ tử mấy người thần sắc khác nhau. Tùng Khuyển cùng Sơn Lang xoay đầu tránh né, A Dịch cùng A Tam thì là bồi tiếp khuôn mặt tươi cười tiến lên nâng đỡ. Hắn một cái hất ra hai cái trước ngạo mạn sau cung kính ra hỏa. Ngược lại nhìn hướng cách đó không xa cái kia đạo ngạo nhân bóng người. Mà đối phương căn bản không để ý tới hắn. Hiển nhiên không có đem hắn để vào mắt. A Nhã, rất tục danh tự, hoàn toàn không có ý thơ a. Mà Tùng Khuyển, A Dịch hạng người, đều có thể bái nhập tiên môn. Ta lại muốn bằng mượn nữ nhân lên tiếng, mới có thể khó khăn lắm lừa dối qua ải. Ai, phiền muộn, đổi mà nói chi, nữ nhân duyên cũng không tệ lắm u. Đại ca, nghĩ không ra ngươi lại nhận ra tiên môn tiền bối. Từ nay về sau, ngươi liền là đại sư huynh. A Dịch cùng A Tam chỉ coi thoát khỏi đại ca dâm uy. Từ đó trời cao biển rộng, ai ngờ trong nháy mắt tình hình nghịch chuyển. Cường hoành bá đạo đại ca lại trở về rồi. Hai người không dám lãnh đạm, thừa cơ nịnh nọt nịnh bợ. Vô Cữu lại là không tâm kế so sánh, dù cho đối với Tùng Khuyển cùng Sơn Lang vậy không thèm để ý. hãy còn thở hổn hển đứng tại đám người bên trong. Bần thỉu mang trên mặt không hiểu cảm khái. Nhiều lần gián tiếp, lại là trải qua khó khăn trắc trở. Bây giờ thật sự muốn đi trước Hạ Châu Tiên Môn, lại để người thấp thỏm bất an a. Lần này đi Cát Hung Họa Phúc như thế nào? Ai đến cho ta đoán một quẻ đâu? Giây lát, mấy ngàn người chia làm hai lớn bầy, mà may mắn trở thành tiên môn đệ tử, chỉ có trên dưới 100 vị, chỉ là thân phụ linh căn, mà lại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người, mà một cái trong đó toàn thân hôi thối, loạn tóc quấn kết, mà lại mình đầy thương tích, cũng đi trên đường khập khễnh, bóng người biểu lộ ra khá là khác loại. Tu sĩ nhao nhao vẫy tay, ánh mây hiện lên, chốc lát, trên đảo nhỏ nhiều rồi pháp khí chỗ hóa mây trắng, từng mảnh từng mảnh, từng đóa, tại đen nhánh trên mặt hồ rất là hùng vĩ. Nghe nói, chân chọn làm tiên môn đệ tử người có khác chỗ đi. Còn sót lại khổ dịch, thì là đưa ra hắc trạch hồ mà riêng phần mình về nhà. Đám người tuân theo phân phó, riêng phần mình đạp vào mây trắng, vô cữu tâm cảnh chuyển biến tốt đẹp, vui vẻ khen nói, thật lớn thước cong, có người quát nói, ra vẻ hiểu biết, đây là thuyền mây, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?